Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vĩnh Tân nhìn thoáng qua gian nhà giữa bên kia, không thấy Lương Đức Lợi và Tần Sơn Hoa đi ra. Trong lòng anh ta thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cảm thấy sợ dĩ lần trước Lương Thanh Cúc dám đánh anh ta là do có cha mẹ và anh em họ của chị ấy chống lưng. Bây giờ không có những người đó ở đây, anh ta lại là một người đàn ông, sợ gì mấy người phụ nữ cơ chứ. Chu Vĩnh Tân vừa nghĩ như thế, thắt lưng lại thẳng hơn nhiều. Tiểu Ngọc đâu? Tôi đến đón Tiểu Ngọc về nhà. Cha của con bé vẫn còn đây này. Sao có thể để con bé sống ở nhà bà ngoại được? Nếu người ngoài biết thì có mà cười chết. Chu Vĩnh Tân càng nói càng cảm thấy mình có lý. Từ khi anh ta và Lương Thanh Cúc ly hôn, Tiểu Ngọc vào họ khẩu nhà họ Lương, được nuôi dưỡng ở nhà họ Lương đến nay, cả gia đình Chu Vĩnh Tân bị không ít người chê cười. Chu Vĩnh Tân bị vợ trước đánh, lại bị người ta đánh lén, phải nằm trên giường tận nửa tháng, bởi vì bị vợ trước hành hung trước mặt mọi người, lại còn bị vợ trước ly hôn. Cho nên Chu Vĩnh Tân mới xấu hổ trốn tránh trong nhà. Nhưng không phải anh ta không biết gì về lời đồn đãi này, bởi vì bà Chu ở nhà mắng suốt một ngày một đêm, mà em trai anh ta cũng cảm thấy phiền khi mỗi lần ra khỏi nhà đều bị người ta chi chi trò trò, nên cũng không thích về nhà nữa. Nhưng mà tránh được mùng một không tránh được 15, mấy ngày Tết này họ vẫn luôn phải gặp gỡ người khác. Chỉ trong mấy ngày Tết này thôi, ai mà đến nhà anh ta đều phải dạy dỗ nhà anh ta vài câu. Da mặt mẹ anh ta đủ dày, cho dù trong lòng có tức giận đến đâu thì cũng không phản bác lại. Nhưng đột nhiên lại xảy ra một chuyện, khiến cho Chu Vĩnh Tân không thể không đến đây đón Tiểu Ngọc về. Lương Thanh Cúc nghe được lời nói không biết xấu hổ của Chu Vĩnh Tân thì tức đến bật cười. Anh đang nói cái chó gì thế? Tiểu Ngọc đã vào hộ khẩu nhà họ Lương chúng tôi rồi. Bây giờ con bé là người nhà họ Lương tôi. Có quan hệ gì với nhà họ Chu các người thế? Cút nhanh cho tôi, nếu không tôi không khách khí với anh nữa đâu. Chuyện Tiểu Ngọc vào sổ hộ khẩu nhà họ Lương đã truyền khắp Hạ Lâm Chuân rồi. Chu Vĩnh Tân tất nhiên biết muốn Tiểu Ngọc về nhà anh ta không phải chuyện dễ dàng. Anh ta nói, vậy cô cũng theo tôi về nhà đi. Tôi cũng đâu thể không có vợ đúng không? Bây giờ cô có hai con đường. Hoặc là cô theo tôi về nhà, hoặc là cô đưa Tiểu Ngọc cho tôi để tôi đón con bé về. Lời này vừa dứt, mấy người đều biết đằng sau chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám. Lương Thanh Mai lùi về phía sau mấy bước, đi vào phòng bếp lấy gậy. Ngô Thanh Nhàn nhớ đến tính cách của hai mẹ con nhà họ Chu ở đời trước. Ánh mắt cô lập tức trở nên lạnh như băng. Chu Vĩnh Tân, đừng nói với tôi là anh đã hứa gả Tiểu Ngọc cho người ta rồi nhá. Lương Thanh Cúc sống ở nhà họ Chu nhiều năm như vậy rồi. Lúc đầu bà Chu không dám đối xử tệ với chị ấy. Ít nhất hòa khí ngoài mặt vẫn có. Nhưng từ khi chị ấy sinh Tiểu Ngọc đến nay, sắc mặt của bà Chu lập tức thay đổi, đối xử với Tiểu Ngọc vô cùng không tốt. Cách chương